Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403. Ôm Phú La Lị bắp đùi chung quy không sai. Đàm Mạch thay đổi một thân đỏ chót cà sa, trên cổ treo một chuỗi thượng đẳng gỗ tử đàn rèn luyện thành Phật châu. Gặp qua lần này tới xem lễ người về sau, liền bước ra một bước, trước mặt mọi người thi triển thần túc thông rời đi. Đây là sư huynh hắn Liên Hoa Tăng cố ý chiếu cố. Mà khi nhìn thấy Đàm Mạch lưu lại hư ảnh hình dáng, nguyên bản náo nhiệt ồn ào chùa Liên Hoa ngoại viện lập tức tĩnh thoáng cái. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Cái này chùa Liên Hoa thật đúng là lại ra một cái khó lường nhân vật. Đến xem lễ linh huyễn giới bên trong người đều nghĩ như vậy đến. Trụ trì sư đệ, lần này chúng ta thu bao nhiêu lễ? Chống cái chổi thừa cơ lười biếng Bạch Cốt Tử chợt thấy Đàm Mạch thân ảnh xuất hiện tại nội viện, liền ngay cả bận bịu chạy tới hỏi: "Nhị sư huynh ngươi thế nào còn tại quét dọn?" Đàm Mạch mặt đơ, trong nội tâm có chút kinh ngạc. Bọn hắn bên ngoài viện loay hoay xoay quanh, nếu không phải Vương Phi Bạch Tố Tố phái không ít người đến giúp đỡ, cùng hắn tam sư huynh thành hôn vị kia Nhậm tiểu thư cũng bỏ tiền mời không ít người. Lần này bọn hắn nhất định phải bề bộn đến loạn tay loạn chân, xảy ra sự cố không thể. Lúc ấy vội vàng xã giao, Đàm Mạch cũng không có lưu ý nhà mình nhị sư huynh. Lúc này một lần muốn, mới phát hiện hắn nhị sư huynh lại có thể từ đầu đến cuối liền không ở bên ngoài viện xuất hiện qua. Đây là quét dọn quét ra tình hoài đến. Không sợ đại sư huynh Liên Hoa Tăng biết rõ sau động thủ sao? Chúng ta lão trụ trì hôm nay sáng sớm liền có chút không thích hợp. Thỉnh thoảng sụ mặt, thỉnh thoảng cười không ngừng. Ta liền lên đi quan tâm chúng ta lão trụ trì. Kết quả nhân gia không lĩnh tình liền tính, còn để ta tại cái này quét dọn, không cho phép đi ra ngoài. Bạch Cốt Tử tức giận bất bình nói, tấm kia vốn là tương tự kéo dài mặt ngựa, lúc này nhìn càng dài. Lão trụ trì, nhị sư huynh ngươi đầu có chút thiết. Đàm Mạch trong nội tâm yên lặng nhổ nước bọt, sau đó mặt không hề cảm xúc hỏi, nhị sư huynh ngươi là thế nào quan tâm đại sư huynh? Vừa rồi liền cùng sư huynh hắn Liên Hoa Tăng cùng một chỗ, có thể xác định sư huynh hắn Liên Hoa Tăng không có việc gì. Vì lẽ đó Bạch Cốt Tử lại bị phạt, hơn phần nửa là hắn quan tâm phương thức có vấn đề. Ta liền hỏi, lão trụ trì sư huynh ngươi hôm nay có phải hay không đầu óc rút? Đàm Mạch, ngoặc kép, là tiểu tăng đánh giá thấp nhị sư huynh ngươi. Nguyên lai ngươi không phải đầu có chút thiết, mà là phi thường thiết. Lần sau không bằng dùng đầu đi gõ chuông a. Đàm Mạch oán thầm, không khỏi liền nghĩ đến hắn xuyên qua mới bắt đầu, bị Bạch Cốt Tử gõ cái kia một thước. Thế nhưng hắn vừa mới bên trên trụ trì, cứ làm như vậy có chút không tốt lắm. Ngày sau tìm cái thời cơ, khuyến khích xuống sư huynh hắn Liên Hoa Tăng, để sư huynh hắn Liên Hoa Tăng đi thu thập Bạch Cốt Tử tốt. Trụ trì sư đệ, ngươi còn chưa nói hôm nay thu bao nhiêu lễ đâu. Lão trụ trì sư huynh sáng sớm liền để chúng ta đem những cái kia đã tặng lễ người danh sách, tính cả bọn hắn chỗ tặng quà, viết tại một tấm trên giấy đỏ, dán thiếp ra ngoài. Hắn nói dạng này có thể gây nên bên ngoài những cái kia đạo hữu ganh đua so sánh tâm lý. Chỗ thu lễ cũng có thể bởi vậy nhiều một ít. Bạch Cốt Tử lúc này nhưng lại tràn đầy phấn khởi hỏi. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, hắn trí nhớ rất mạnh, sau đó tính nhẩm một lần, một lát sau trả lời, đại khái giá trị 1 vạn lượng. 1 vạn lượng bạc a, như thế nhiều, nghe nói hiện tại chân núi bạc giá trị lại tăng, 1 lượng bạc lại có thể mua cùng đi qua không sai biệt lắm thịt heo. Cái này có thể để chúng ta ăn bao nhiêu năm thịt a? Bạch Cốt Tử nhịn không được kinh hô một tiếng, Đàm Mạch mặt đơ, bổ sung nói ra, là hoàng kim, 1 vạn lượng hoàng kim. Bạch Cốt Tử nháy mắt ngây người, hắn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn xem Đàm Mạch, trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc, cho dù là chất lượng cực kém hoàng kim, cũng có thể thay xong mấy lần bạc. Bọn hắn chùa Liên Hoa, đây là bởi vậy phất nhanh. Một nháy mắt, Bạch Cốt Tử cảm thấy mình cái gì phiền não đều không có. Làm sao giải ưu, chỉ có phất nhanh. Ân, lời này là Bạch Cốt Tử trong lúc vô tình nghe hắn tiểu sư đệ. Cũng chính là hiện tại trụ trì sư đệ nhắc tới, khi đó vẫn không rõ, lúc này chỉ cảm thấy hắn trụ trì sư đệ. Không hổ là trụ trì sư đệ, tuổi còn trẻ, liền có thể nói ra như thế có đạo lý lời nói đến. Đàm Mạch nhìn Bạch Cốt Tử dạng này, liền không khỏi nghĩ đến sư huynh hắn Liên Hoa Tăng chính thức trụ trì vị trí truyền cho hắn trước. Đó, dẫn hắn đi xem chùa Liên Hoa dưới mặt đất bảo khố. Đống kia tích như núi vàng bạc châu báu, thấy Đàm Mạch cả người cũng không quá tốt. Hắn có thể nhớ kỹ, sư huynh hắn lúc trước cũng không có thiếu khóc than. Cái nào nghĩ đến, bọn hắn chùa Liên Hoa kỳ thật phú khả địch quốc. Quả nhiên càng có tiền người, càng thích khóc than, Liên Hoa thượng cũng không thể ngoại lệ. Đàm Mạch lúc ấy là mặt đơ, cứ việc trong nội tâm liền nói ngọa tàu. Nhưng hắn ngoài miệng nhưng lời nói lại khí bình tĩnh miệng tuyên một tiếng Phật hiệu. Bởi vì hòa thượng nói ngọa tàu rất có tổn hại cao tăng khí chất. Cái này một vạn lượng hoàng kim bên trong, có hơn phân nửa là vương phi cùng tiểu quận chúa đưa tới. Đàm Mạch nói, đến xem lễ linh huyễn giới bên trong người mặc dù nhiều. Thế nhưng bọn hắn đưa lễ vật, cộng lại khả năng cũng liền giá trị 1-2 ngàn hoàng kim bộ dáng. Đây là bị sư huynh hắn Liên Hoa Tăng nghĩ chủ ý kích thích tiêu phí sau đó. Bạch Tố Tố đưa Đàm Mạch một phần hạ lễ, tiểu quận chúa cũng đưa Đàm Mạch một phần hạ lễ, mà tiểu quận chúa hạ lễ giá trị là Bạch Tố Tố gấp 5 lần. Vì lẽ đó mới có lần này giá trị 1 vạn lượng hoàng kim hạ lễ. Cái này khiến Đàm Mạch không nhịn được thật sâu cảm khái. Hắn lúc trước cái này phú la lị bắp đùi quả nhiên không có ôm sai. Chính là, sư huynh hắn đối với cái này không thế nào vui vẻ. Nhìn xem tiểu quận chúa tiễn hắn cái kia một phần hạ lễ. Lắc đầu thở dài một hồi lâu, nói nhỏ nói cái gì, thua thiệt. Tố Tố thế nào cho nàng nhiều tiền như vậy, lời nói. Đối với cái này, Đàm Mạch trên mặt không biểu lộ, trong nội tâm mắt trợn trắng. Thì ra là thế, bất quá nói như vậy, chúng ta lão trụ trì sư huynh phương pháp vẫn là rất không tệ. Bạch Cốt Tử tán thán nói, lần trước tiểu sư đệ ngươi bước vào tu hành cánh cửa, cho ngươi tổ chức khánh tiệc rượu, chúng ta thế nhưng là thua thiệt, phương pháp là không sai, nhưng lần trước chỗ nào có thể cùng lần này so. Đàm Mạch trong nội tâm lắc đầu, nhưng cũng không nói cái gì. Lần trước hắn chỉ là bước vào người trong tu hành, đây đều là xem ở sư huynh hắn trên mặt mũi, không thể không đến, mà lần này là bởi vì hắn tam tài cảnh tầng thứ 8 tu vi. Tam tài cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay Khôn Linh Phủ. Thiếp mời đều đưa đi, ai dám không đến, không sợ vị này tam tài cảnh sau đó tìm ngươi tính sổ sách sao? Chùa Liên Hoa hòa thượng thế nhưng là có tiếng tâm nhãn nhỏ. Trụ trì sư đệ, trong phòng bếp còn có cái gì? Bạch Cốt Tử trông mong nhìn xem Đàm Mạch hỏi. Đàm Mạch lúc này mới ý thức được Bạch Cốt Tử là đói bụng đến hiện tại. Thế là liền nói, nhị sư huynh chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Hắn bước ra một bước, thi triển thần túc thông, đi tới chùa Liên Hoa nhà bếp. Hôm nay ngoại viện đồ ăn thức uống, đều là theo La Loan Trấn bên trên tửu lâu bên trong đưa ra. Bất quá nhà bếp bên trong vẫn có một ít, Đàm Mạch tìm tìm, phát hiện có mấy cái bánh bao chay, còn có một số dưa muối thịt băm xào. Liền đem hai thứ này cho Bạch Cốt Tử mang đi. Tạ ơn trụ trì sư đệ, vẫn là người tốt, không giống cái nào đó không nhân tính lão trụ trì. Bạch Cốt Tử xé mở màn thầu, đi vào trong đầu thả một chút dưa muối thịt băm xào. Liền nhét vào trong miệng đi, một bên nhai một bên mơ hồ không rõ nói. Đàm Mạch nhìn thoáng qua vừa vặn đi tới đại sư huynh Liên Hoa Tăng. Không khỏi trong nội tâm im lặng nhìn trời. Thế nào trùng hợp như vậy? Quên đi, nhị sư huynh, ngươi tự cầu phúc đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.